xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 526, tớ không phải hung thần ác sát. Góc truyện audio.com. Editor, Chimisaki, Vương Giai Tuệ cho rằng Cố Mạc nói xử trí là trả thù hoặc tạo áp lực cho ba Hạ Minh Minh. Không nghĩ tới lại trực tiếp đem cô ta bắt đi. Đây là diệt trừ hậu hoạn luôn một lần. Cô đột nhiên vô cùng hâm mộ Cố Mạc. Sáng sớm nay, cô vừa vào học liền nghe thấy mọi người bàn tán chuyện Hạ Minh Minh chuyển trường. Còn có mấy tháng nữa là thi đại học rồi. Hạ Minh Minh vậy mà lại chuyển trường vào lúc này. Có người kỳ quái nói. Cậu ta trăm phương ngàn kế thiết kế bẫy hãm hại Tiểu Nhiễm. Để cho cậu ta chuyển trường còn là nhẹ. Vương Giai Tuệ nhẹ giọng than thở. Cũng phải, phòng trừng Tiểu Nhiễm có thể chịu được. Nhưng ông xã cậu ấy cũng rất yêu cậu ấy. Làm sao còn kiên nhẫn để chờ đến bây giờ? Khoảng thời gian trước không phải là nghe có tin tức nói anh ấy là người cuồng sủng vợ sao? Có đồng học phụ họa. Đúng đúng đúng, tin tức kia mình cũng nghe thấy. Cho nên mới nói không thể trêu chọc vào Tiểu Nhiễm. Thật không biết Hạ Minh Minh mượn lá gan ở chỗ nào đến. Vậy mà không ngừng một lần hai lượt làm thương tổn Tiểu Nhiễm. Người ta là quá ngu ngốc đến thượng đế cũng không cứu được. Vương Giai Tuệ bất đắc dĩ lắc đầu. Các bạn học đang thảo luận vô cùng nhiệt tình. Tiểu Nhiễm không rõ tình hình đi tới. Lại phát hiện ra ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm mình. Cô bồn chồn hỏi, làm sao vậy? Mọi người lập tức im lặng, dùng ánh mắt giống như nhìn quái vật để nhìn Tiểu Nhiễm. Vương Giai Tuệ khẩn trương mở miệng trước cười đùa nói. Hạ Minh Minh chuyển trường rồi. Ông xã của cậu quá lợi hại. Mọi người đều bị dọa cho một trận. Tiểu Nhiễm cười hì hì một tiếng. Tớ cũng không phải hung thần ác sát. Các cậu sợ cái gì? Mọi người đều bị nụ cười của cô cuốn hút, nên ai nấy cũng vui cười theo. Đúng vậy, chúng ta đều bạn tốt cùng trường, lại không làm chuyện gì xấu. Sao phải sợ, Vương Giai Tuệ lớn tiếng cười nói. Trong phòng học lại rộn vang tiếng cười. Lúc này, Ninh Hạo vẫn luôn trầm mặc lên tiếng. Hy vọng mọi người có thể tương thân tương ái như vậy. Không cần lại đi làm những chuyện gây tổn thương tình bạn bè giống như Hạ Minh Minh. Tiểu Nhiễm cảm kích nhìn thoáng qua Ninh Hạo, anh đối với cô rất tốt, cả đời này cô cũng sẽ không quên. Buổi chiều tan học, Cố Mạc đi may bách tự mình tới đón Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm ngồi vào chỗ kế bên tay lái, liền ôm lấy cánh tay anh. Cố Mạc, có phải anh lại làm chuyện gì đó khiến em cảm động đúng không? Cố Mạc nhàn nhạt cười cười, lại bị em phát hiện rồi. Hạ Minh Minh một người đang sống như thế tự nhiên biến mất. Em có thể không biết sao? Tiểu Nhiễm nháy đôi mắt đẹp, đầy quyến luyến nhìn Cố Mạc. Cố Mạc vươn tay dùng lực nhéo nhéo đôi má Tiểu Nhiễm. Khí phách nói, người phụ nữ của anh chỉ có thể để anh khi dễ. Người khác một ngón tay cũng đừng có nghĩ đến. Thật hung dữ, Tiểu Nhiễm làm bộ sợ hãi nói. Cố Mạc vươn tay vò rối mái tóc Tiểu Nhiễm. Tay khác khởi động xe rời đi. Tiểu Nhiễm tựa đầu trên vai Cố Mạc. Thương lượng nói, chú, hôm nay là Giáng sinh, chúng ta có thể ra ngoài ăn không? Không thể, Cố Mạc không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm có chút buồn bực cắn môi, cô chỉ muốn chúc mừng một phen, vậy mà anh cũng không đáp ứng. Cô cũng không nghĩ muốn tiêu tiền xa xỉ gì đâu, cháo trắng rau dưa cũng được, chỉ cần có không khí là đủ, anh đã nói cho dì Lưu là về nhà ăn cơm rồi. Không thể để cho gì ấy uổng công được. Cố Mạc nhìn thoáng qua Tiểu Nhiễm. Có chút hối lỗi nói. Kỹ thuật nấu ăn của dì Lưu có thể so với đầu bếp. Tiểu Nhiễm khẩn trương an ủi Cố Mạc. Anh cũng không cần cảm thấy có lỗi đâu. Thật là nha đầu thiện lương. Cố Mạc hận không thể tìm chỗ yêu thương cô. Chỉ có thể hung hăng hôn cô mấy cái. Từ xưa tới nay em vẫn như vậy. Cưới được em là anh có lời rồi. Tiểu Nhiễm dõng dạc cười nói, cách chương.